Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, biến hóa, chương 122 lại lần nữa đứng ở Ha Ha Thành náo nhiệt đầu đường. Dẫn theo tay Dương Thẩm Thanh Thành chỉ sừng sốt hạ liền nhanh chóng biết rõ chính mình tình cảnh. Hiện tại, đây là hắn mới vừa tiến vào phó bản ngày đầu tiên. Nửa phút sau, hắn sẽ nghe được một trận lục lạc thanh, sau đó mang hoa mũ lỗ Ha Ha sẽ nắm lạc đà trải qua. Đinh linh linh, ai, phía sau người một câu mới ra khẩu. Thẩm Thanh Thành liền sớm có đoán trước mà nghiêng người đi đến bên đường chạm hảo. Người tới dừng một chút, hắn tiếp tục đoạt ở đối phương trước mặt mở miệng. Ta vừa tới Ha Ha Thành, đối nơi này còn không quá quen thuộc. Không phải cố ý đứng ở đường cái trung ương, lỗ Ha Ha ngơ ngác gật đầu. Này tiểu tử thoạt nhìn rất có lễ phép sao? Vì thế cười ha hả mà xua xua tay. Ai nha, lần sau chú ý là được sao? Lỗ Ha Ha đi rồi Thẩm Thanh Thành ninh mày nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Nhìn sau một lúc lâu, đối phương tựa hồ không có phía trước ký ức. Bão cắt lần đó không tính. Bởi vì kia phát sinh ở bọn họ tiến vào phó bản phía trước. Thật muốn lời nói càng như là phó bản trước tình lược thuật trọng để mơ siêu hắn áp xuống trong. Lòng nghi ngờ, kiên nhẫn chờ đợi 2 phút sau lại tiếp hắn lục thích. Hắn không xác định có phải hay không chỉ có chính mình một người nhớ rõ này đó. Cho nên tạm thời không muốn làm ký ức ở ngoài dư thừa sự tình. Lục thích xuất hiện thời gian so với hắn trong trí nhớ còn muốn sớm hơn. Phủ một cùng cặp kia hắc trầm con ngươi đối thượng, Thẩm Thanh Thành lập tức minh bạch hắn sở lo lắng những cái đó đối phương toàn bộ nhớ rõ. Nam nhân ánh mắt trầm tĩnh như uyên, phảng phất có thể thông qua ánh mắt không tiếng động mà truyền lại lực lượng cho hắn. Thẩm Thanh Thành hơi có chút nóng nảy tâm tình bất chi bất giác thả lỏng lại. Hắn bước nhanh chiều nam nhân đi đến, lục thích hẳn là phát hiện thời gian về tới ngày đầu tiên sau liền lập tức tới tìm hắn. Bởi vì biết hắn vị trí, cho nên dùng thời gian càng đoàn chút, hắn nắm chặt nam nhân tay, hỏi, người chơi khác cũng đều nhớ rõ sao. Lục thích tiếp nhận hắn tay Dương sau trả lời, ta còn chưa có đi trả lâu, bất quá hẳn là đều nhớ rõ, nói cách khác lục thích quả nhiên trước tiên tới tìm hắn. Cái này nhận chi làm Thẩm Thanh Thành khóe miệng cong cong. Theo sau đơn giản công đạo hạ lỗ Ha Ha tình huống. Ta vừa mới quan sát qua, lỗ Ha Ha không quen biết ta. Hắn không có mang chúng ta tiến xa mà ký ức lục thích liễm mày. Nắm Thẩm Thanh Thành tay giật giật, sau đó nói, ngươi nhìn xem đầu cuối thượng thời gian, hắn đôi tay không không. Một con nắm người, một con dẫn theo tay Dương. Thẩm Thanh Thành nghe vậy lấy ra đầu cuối mở ra, mặt trên biểu hiện nhiệm vụ đếm ngược còn có 16 thiên. Tiếp theo hắn lại nhìn lục thích đầu cuối, đồng dạng như thế, tổng cộng 20 thiên nhiệm vụ thời gian, hiện tại qua đi 4 ngày, mà này 4 ngày cùng bọn họ phía trước chuẩn bị vật tư cùng tiến sa mạc dùng đi thời gian vừa vạn. Đối được, hai người không có dừng lại mà đến trà lâu cùng đồng dạng biết rõ tình huống đổi tới trà lâu năm. Tên người chơi hội hợp, lúc này này năm người gian sớm đã không có lúc trước Thẩm Thanh Thành lần đầu tiên bọn họ khi Dương cung bạt kiếm không khí, thậm chí bởi vì chỗ ngồi không đủ, Tô Nhiêu cùng trang gợn sóng còn tễ cùng điều trường ghế. Thẩm Thanh Thành cùng lục thích đến sau. Đại gia thay đổi một gian không gian lớn hơn nữa ghế lô. Bên trong là cũng đủ 7 người ngồi xuống bàn tròn. Trang gợn sóng dẫn đầu mở miệng. Ta bên này tình huống cùng 4 ngày trước không có chút nào xuất nhập. Hành lý cũng về tới sử dụng phía trước trạng thái. Đến nỗi hành lý là cái gì đại gia trong lòng. Đều hiểu rõ. Một cái Dương tiền, Tô Nhiêu liêu liêu tóc. Tâm tình còn tính không tồi. Ta cũng giống nhau. Hơn nữa lần này còn không cần bị người đào một thân mã nãi rượu, khó trách xem ngươi quần áo cùng. Lần trước xuyên không giống nhau, Ngô Mãnh giãn ra mày. Bất quá cứ như vậy duy nhất manh mối cũng chặt đứt. Hắn còn tưởng rằng Tô Nhiêu nơi này sẽ có một ít thu hoạch. bởi vì hắn cũng là lặp lại một lần 4 ngày trước trải qua. Theo sau là Tưởng Canh cùng Lý Viết Học, hai người đều không có bất luận cái gì phát hiện, chính là Lý Viết Học tỏ vẻ thiếu một chương lão bà ảnh chụp rất là tiếc nuối. Mọi người, ngoặc kép, thời gian xác định qua, hiện tại là phó bản thời gian ngày thứ tư, bọn họ ở phát hiện ốc đảo kia một khắc mất đi ý thức. Lúc ấy là tiến vào sa mạc ngày thứ ba buổi chiều. Mà hiện tại Ha Ha Thành mọi người thời gian tuyến đều triệu hồi 4 ngày trước. Bọn họ tiến vào phó bản kia một ngày. Bọn họ tiến vào phó bản ngày đó cũng là buổi chiều. Thời gian thế nhưng vừa lúc đối tượng, có vấn đề không phải chúng ta, là thành phố này, Lục Thích nói. Cùng bọn họ từng có giao thoa tuyệt không ngăn lỗ Ha Ha một cái. Nhưng tất cả mọi người mất đi này 4 ngày ký ức. Không ai nhớ rõ bọn họ. Kìa bão cắt là chuyện như thế nào? Ngô Mãnh hỏi, ở bão cắt mất tích thi thể đích đích xác xác là bọn họ mặt. Bão cắt cùng thời gian trọng trí hay không có liên hệ? Lục Thích, có thể coi như tham khảo. Nhưng không cần xem đến quá nặng. Thẩm Thanh Thành đem hắn chưa nói xong nói bổ sung xong. Kia đoạn chuyện xưa phát sinh ở chúng ta tiến vào phó bản phía trước. Không phải chúng ta chân thật trải qua, chúng ta sở hữu được đến tin tức đến từ chính lỗ Ha Ha khẩu thuật cùng với phát hiện thi thể. Muốn lộng minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào vẫn là muốn từ chính chúng ta trải qua vào. Tay, nói xong hắn dừng một chút, tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta trải qua là chuyện như thế nào, hắn hỏi Lục Thích. Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn liền cúi đầu xem cái sinh thạch hoa công phu, như thế nào nháy mắt liền trở lại trên đường cái. Thời gian trọng trí ít nhất yêu cầu cái cơ hội đi. Thượng chi đội ngũ là bởi vì bão cát, bọn họ đâu, chẳng lẽ bị Hoa Mỹ đã chết? Lục Thích lắc đầu, muốn xem đến thi thể mới rõ ràng, mọi người sợ hãi cả kinh. Lần này chính là chính bọn họ tự mình trải qua. Cư nhiên còn có thi thể, trong lòng không khỏi mau mau. Lục Thích nói, đại gia trước phân công nhau hành sự, từng có một lần tiến sa mạc kinh nghiệm. Kế tiếp muốn làm cái gì đại gia liền thuần thục nhiều. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đi trước xác định dẫn đường. Những người khác tắc quen cửa quen nẻo mà xuất phát đi mua sắm vật tư. Hai người phía trước cùng lỗ Ha Ha đánh quá giao tế. Biết lỗ Ha Ha nhược điểm là cái gì, bởi vậy trực tiếp bắt lấy đối phương nhược điểm đạt thành mục đích. Theo sau Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích lại đi tiểu khách sạn định ra một ngày phòng. Đem hành lý buông sau lại ra cửa chuẩn bị vật tư. Đối lưu trình thuần thục vì các người chơi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thượng một lần bọn họ thu thập đến mau 10 giờ mới xuất phát. Lần này không đến 9 giờ liền toàn bộ thu thập thỏa đáng. Một hàng 7 người động tác thành thạo mà xoay người bò lên trên lạc đà. Lục Thích đối lỗ Ha Ha gật gật đầu, nói, có thể xuất phát thấy thế. Lỗ Ha Ha đem tính toán giảng giải kỵ lạc đà yếu lĩnh nuốt hồi trong bụng. Đối một bên chuẩn bị giúp khách nhân tượng lạc đà làm giúp nhóm xô xô tay. Một xả dây cương sử dụng lạc đà nâng lên bước chân. Xuất phát sao? Xuất phát sau, 20 địa vị lạc đà bài đội chậm gì gì mà chiều cửa thành đi đến. Các người chơi âm thầm đánh lên tinh thần, nếu nhớ rõ, không sai. Đi đến cửa thành tình hình lúc ấy có cái tăng nhân ra tới ngăn lại bọn họ. Hơn nữa nói ở bọn họ trên người thấy bất tường. Hiện tại bọn họ trước thời gian 1 giờ xuất phát, cái kia tăng nhân còn có thể hay không xuất hiện. Đương nhìn đến quen thuộc mễ bạch tăng bào khi, các người chơi phản ứng các không giống nhau, nhưng tuyệt không sẽ là nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thanh Thành đuổi ở tăng nhân phía trước mở miệng, hòa thượng, bất tường ở đâu? Tăng nhân ngẩn người, thực mau liền liễm hạ ánh mắt, nói, ở các vị đi tới trên đường, Thẩm Thanh Thành đuôi lông mày nhẹ dương. Không ở chúng ta trên người sao? Tăng nhân trả lời, nếu chư vị không quay đầu lại, liền ở chư vị trên người, Thẩm Thanh Thành. Chúng ta đây quay đầu lại đâu? Tăng nhân đáp, quay đầu lại là bờ, hai người đối thoại nghe được Ngô Mãnh đám người không hiểu ra sao. Tưởng Canh không tin tà mà quay đầu lại nhìn, chỉ có thấy chen chúc đám người cùng náo nhiệt đường cái. Lỗ Ha Ha sợ tăng nhân hư hắn sinh ý, ra tiếng đuổi hắn, đi đi đi, trở về cùng ngươi lão sư làm bài tập đi, mọi người đều là bằng hữu, không thể quấy rầy ta kiếm tiền sao, giống như lần trước giống nhau. Tăng nhân cũng không có cường ngạnh mà ngăn trở bọn họ. Thấy bọn họ tựa hồ không tính toán thay đổi chủ ý liền dịch bước đến một bên. Cúi đầu nhẹ giọng tụng niệm Phật hào. Trải qua tăng nhân bên cạnh khi Lục Thích nhíu nhíu mày. Tăng nhân hẳn là cái manh mối. Nhưng trước đó bọn họ vẫn là đến đi một chuyến sa mạc. Sa mạc manh mối cũng không có hoàn toàn thăm dò xong. Theo đội ngũ tiến vào sa mạc. Ha ha thành ầm ĩ, tiếng người cũng ở rời xa bọn họ. Thẩm Thanh Thành sử dụng lạc đà đi đến Lục Thích bên cạnh. Nhẹ giọng dò hỏi, Lỗ Ha Ha phỏng chừng còn sẽ mang chúng ta đi loanh quanh. Chúng ta không trực tiếp nói cho hắn chân tướng sao? Lục Thích trả lời, không có chứng cứ hắn sẽ không tin. Tới trước bão cắt địa điểm lại nói ân, Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Hắn dương giọng đối phía trước Lỗ Ha Ha nói. Lỗ Ha Ha, chúng ta muốn đi xem ngày hôm qua bão cắt phát sinh địa phương. Vạn nhất còn có người sống sót đâu. Lỗ Ha Ha đốn hạ, bão cắt có cái gì đẹp sao? Qua đi còn không đều là hạt cắt sao, nhưng mà nghe đến mấy cái này người muốn đi siêu tầm người. Sống sót hắn trong lòng kỳ thật là thật cao hứng. Điểm này từ hắn chưa nói ở sa mạc mất tích cơ bản tương đương tử vong. Sau lại còn bắt đầu tự đắc mà hừ cười nhỏ là có thể nhìn ra tới. Hắn trước từ lạc đà một bên lấy ra một cây cây gậy trúc. Theo sau lại từ quần áo trong túi lấy ra một cây cà rốt. Đem cà rốt xuyến ở cây gậy trúc thượng. Lỗ Ha Ha câu lạc đà bộ dáng nhàn nhã. Lạc đà nhận mệnh mà trở trên người, hàng hóa. Vừa đi vừa nếm thử đi cắn bầu trời rơi xuống, bánh có nhân. Nhỏ vụn củ cải tra từ nó miệng hai sườn lậu ra tới rừng ở thưa thớt sinh thạch tiêu tốn. Trăng gợn sóng ngữ khí trần trờ. Lần trước có sinh thạch hoa sao? Nơi này sinh thạch hoa thật sự thưa thớt. Phải đi vài bước mới có thể thấy sạn thượng linh tinh sinh trưởng một đóa. Cùng phát hiện ốc đảo khi những cái đó thành phiến biển hoa căn bản vô pháp so. Nàng dò hỏi mà nhìn về phía bên cạnh Tô Nhiêu. Tô Nhiêu nhíu nhíu trang dung tinh xảo mi. Không phải thực khẳng định mà lắc đầu. Hẳn là không có đi. Trang gợn sóng lại hỏi hỏi những người khác. Mọi người đều không dám cấp ra khẳng định hồi đáp. Lúc ấy ai lại nghĩ đến mặt sau sẽ phát sinh sự tình. Bọn họ căn bản không chú ý. Không có, Lục Thích mở miệng. Ngữ khí thực khẳng định. Hơn nữa hắn còn có thể khẳng định chính là cùng con đường, cùng con đường. Lần trước không có sinh thạch hoa, hiện tại có, nếu nói trừ bỏ ký ức, mặt khác không có bất luận cái gì thay đổi còn có thể nói là thời gian trọng trí. Nhưng hiện tại có biến hóa, hiển nhiên không phải đơn thuần thời gian trọng trí đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Thành đột nhiên thấy đầu chọc, lần trước như vậy chọc thời điểm vẫn là xe lửa cái kia phó bản. Xe lửa phó bản tên gọi tử vong lộ tuyến. Phó bản nội dung cùng tên có quan hệ. Lần này chẳng lẽ cũng là cùng phó bản tên có quan hệ sao? Biết trước chi thư, không đúng, phó bản tên là tiên tri chi thư. Biết trước, tiên tri, một chữ chi kém mơ siêu, các ngươi nói sinh thạch hoa. Nghe thấy đại gia ở thảo luận gì đó Lỗ Ha Ha đột nhiên chen vào nói. Cũng đánh gãy Thẩm Thanh Thành suy nghĩ. Lỗ Ha Ha nói, sinh thạch hoa trước kia có rất nhiều sao, hiện tại bên này lớn lên thiếu, nhưng vẫn luôn đều có sao, Thẩm Thanh Thành hướng hắn xác nhận. Vẫn luôn đều có, Lỗ Ha Ha gật đầu, vẫn luôn đều có sao, hắn tin tưởng Lục Thích nói lần trước không có liền nhất định không có. Nhưng là, vì cái gì sẽ xuất hiện loại này biến hóa, tác giả có lời muốn nói. Mỹ nhân, ca ca nói không có liền không có. Cái này kêu phu sướng phu tùy sao tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao nam như ném một cái địa lôi đến từ hòa tinh ném một cái địa lôi người đọc nam bình. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc truyện tranh. tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Vivibo, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc hàng ngày chờ đổi mới, tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc cơ có câu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 võng, hết chương.